Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 174, túi gấm của sư tôn. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, Phi Hoa Đảo tuy nghèo, nhưng chủ nhà giàu đương nhiên vẫn biết cách làm giàu. Cực kỳ giàu có và đông người. Nàng mặc áo lụa vàng cánh rơi. Ngoại y vừa nhìn là biết tơ lụa thượng hạng của Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Tóc nửa bạc nửa đen được búi lên, cài châm điểm ngọc phỉ thúy, lông mày dùng chì kẻ thượng hạng, chát phấn, môi màu hồng nhạt, trên cổ có đeo một chuỗi ngọc, tai đeo đôi khuyên vàng lộng lẫy, được cảm bảo thạch đỏ lớn, nặng mà kéo hai bên nhĩ tai nàng xuống. Nàng là nữ nhân đã đi qua nửa đời người, phương hoa sớm đã không còn, dáng người hơi mập, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng vẫn còn muốn trang điểm đẹp, thì đương nhiên nàng càng phải mặc thêm nhiều đồ quý giá. Làm ra vẻ mình phá lệ mỹ mạo, cho nên đeo một đống trang sức châu nọc, là lão ba ba khoác lụa đỏ. Lão ba ba này chiếm nửa đảo. Đây chỉ là quảng trường mà ba ba già có thể thong thả ung dung đi dạo. Đã ngồi lên bảo tọa lớn từ lâu, xem xét những lưu dân đến từ Lâm Nghi. Sao có thể nhận được? Nàng nâng mí mắt nặng nề, vô âm vô dương liếc trưởng thôn. Ngân lượng còn chưa đưa, để bọn họ ở nhà làm gì? Cơm thì sao? Ăn nhiều hay ít? Không ăn bao nhiêu? Đều là đồ dư lại của người trong thôn. Ăn không nhiều, thôn trưởng nói nhỏ. Lão ba ba đỏng đảnh hừ một tiếng, bảo, tiền kia ấy à, gạo. Không phải đều trồng trên đất tôn tam nương ta sao? Năm nay mất mùa, ta còn phải mở kho cứu tế mỗi nhà trên đảo 10 cân lúa. Một lu nước, cho các người ăn cũng không sao. Đều là người một nhà cả. Nhưng các người cho lưu dân từ Lâm Nghi ăn. Chỉ sợ không tốt lắm thôi. Tam nương tử nói đúng. Thôn trưởng cười làm hòa nói. Nhưng bà xem, đây đều là người già trẻ nhỏ. Trời lạnh cũng đáng thương. Bà tâm địa Bồ Tát. Hay bỏ đi. Lão ba ba chừng đôi mắt nhỏ. Sao có thể bỏ. Tiền đó. Đều là tiền cả đó. Thôn trưởng. Mỗi nhà lấy bao nhiêu thức ăn cho họ. Lão ba ba hỏi. Lúc nãy để các ngươi liệt kê. Còn nhớ không? Thôn trưởng hết cách. Đành nói. Nhớ. Ở đây. Nói rồi đưa một quyển sổ tay nhỏ cho Tôn Tam Nương lão ba ba. Tôn Tam Nương nâng tay. Chỉ tay đeo 9 vòng xuyến tử. Màu bạc điểm đá quý đủ màu. Che nửa cánh tay nàng ta. Nàng lười biếng xem qua. Đặt sổ vào hộp. Bấm tay tính. Nói. Các ngươi là heo à, ăn nhiều vậy. Mới một lát như thế. Đã ăn hết 26 cái màn thầu. Màn thầu của chúng ta lại to, lấy 90 bạc của các ngươi cũng không quá. Mặt khác uống hết nửa lu nước, ta đều phải chuyển từ Lâm Nghi về. Lâm Nghi bán cho ta 3 kim một lu, ta cũng phải tính phí vận chuyển. Bán cho các ngươi 4 kim, nửa lu là 2 kim, tổng cộng 2 kim 90 bạc. Đúng rồi, Trương tỷ, nữ nhân quen thuộc bị gọi tên run lên, vội ngẩng đầu. A, Tam Nương tử. Tôn Tam Nương cười nói. Màn thầu nhà tỷ ngon nhất. Cũng nhiều nhân nhất. Trong đều là rau thịt. Cũng tới tính tiền đi. Cái này, tầm 10 cái màn thầu thịt đậu. Tính sao giờ? Sao không tính được? 10 cái màn thầu thịt đậu. Tương đương, ta thu 1 đồng. Cũng không quá phận. Vậy là 2 kim 90 bạc 1 đồng. Tôn Tam Nương nói. Còn nữa. Các ngươi ngủ ở phòng người làm nhà ta. Nhà tuy không phải của ta. Nhưng đất của ta. Các ngươi ngủ nửa canh giờ. Nửa canh lấy mỗi người 70 đồng. Nàng nói. Quay đầu hỏi người quản sự. Bọn họ có bao nhiêu người? Thưa Tam Nương. Có 49 người. Không đúng nha. Không phải lúc trước nói có 51 sao? Hai người kia đâu? Lời còn chưa dứt. Chợt nghe giọng âm trầm truyền tới. Ở đây, Sở Vãn Ninh tuy không mặc bạch sam, mà là y phục xanh nhạt, nhưng vẫn khí hoa thần lưu, có khí tức lạnh lẽo, đôi mắt hơi hướng lên trên,

túi gấm hợp hoan. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện cũ. Ngay sau đó chuyện ấy như ngọn lửa bùng nổ trong lòng. Đốt nóng lồng ngực, đôi mắt hắn vì kinh ngạc mà mở lớn. Quỷ Tư Nghi, hắn nhớ tới Kim Đồng Ngọc Nữ ở Thải Điệp Trấn trong lễ giao bôi mà kết tóc chứng minh tình duyên. Hắn nhớ tới, từ nay hai cô hồn làm bạn, cùng trời cuối đất không chia lìa. Hắn nhớ ra, Quỷ Tư Nghi Trấn Thải Điệp lúc trước, khi hắn và Sở Vãn Ninh thành thân trong minh hôn, Kim Đồng Ngọc Nữ cắt hai lọn tóc, cho vào túi gấm hợp hoan, giao cho Sở Vãn Ninh giữ. Chính là túi gấm này. Sao lại vậy? Trong đầu Mặc Nhiên ầm ầm nổ vang. Máu chảy dần dật, nháy mắt phát ngốc. Sao có thể? Hắn siết chặt túi gấm này. Tay hơi hơi phát run. Trong mắt có ánh sáng dị động. Lóe ngạc nhiên, hoảng sợ, không tin nổi, mờ mịt vô thố, mừng như điên thậm chí là bi thương. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, vì sao? Vì sao muốn giữ thứ này? Cách chương.